bị nhốt vong quốc công chúa, chương 452, Quan Lâm Thiên Hạ, 11, gocchuyenaudio.com, đóng kỹ cửa phủ, không cần để ý, Nhan Hi từ đầu hoàn toàn không muốn quản, đem tiểu vương phi đang dại ra túm trở về ôm trong ngực, hai má thuận thế vùi vào chiếc cổ bóng loáng của nàng, không ngừng hôn lấy. Tướng công, đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho thái tử, hoặc là bất kỳ một ai khác muốn làm hoàng đế, chúng ta rời đi nha, từ Tuyền Châu tìm thuyền ra biển, đến nơi không ai biết sống một cuộc sống của chúng ta, chàng, không nên làm hoàng đế ta cũng vậy không nên làm hoàng hậu, có được hay không, van cầu chàng. Đào Tiểu Vi bỗng nhiên bất an, sợ hãi đối với ngôi vị hoàng đế đã ăn sâu trong xương tủy và tinh thần của nàng. Nàng từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, mỗi năm nhìn trên 100 danh hiệu cung phi minh tranh ám đấu tranh đoạt phụ hoàng, vì muốn nhận được cơ hội thị tẩm, các nàng dùng kim ngân hối lộ thái giám cung nữ, mua bọn họ ở thời điểm thích hợp trước mặt thích hợp nói ngọt về họ, bởi vì Tề quốc hoàng đế yêu thích nhất là công chúa, mà trong công chúa tuổi của nàng nhỏ nhất, cho nên ngay cả nàng cũng thành người để các cung phi lấy lòng. Khi đó, mỗi ngày ở tẩm cung của nàng, các cung nhân của các vị nương nương đến tặng lễ nối liền nhau không dứt, trong bọn họ cũng phải phòng bị dè chừng nhau sợ không cẩn thận tránh không được bị ăn trượng mà chủ tử của mình cũng bị đối phương châm chọc. Phụ hoàng, nàng chẳng những không ngăn cản còn ôm nàng ở cách đó không xa nhìn lấy thế làm vui. Hoàng đế như phụ hoàng nàng và Nhan Hi đều giống nhau, ngồi không mà hưởng, tầm thường vô sỉ, mỗi ngày chỉ tính toán làm chấm SAO nhận được càng nhiều mỹ nữ và thăng bằng. Quan hệ triều thần, Nhan Hi bất kể thế nào học cũng lần không được ra bộ dáng, hoàng đế, như vậy, hắn tại sao phải đi làm hoàng đế a? Hắn chẳng qua là duệ vương chấm GIA, trong lòng của hắn sẽ chỉ có nàng, sẽ không bị triều thần buộc nạp chấm PSI, sẽ không có người dám can thiệp hắn có hay không độc sủng một mình, nàng, so sánh ra thì làm vương gia tự do hơn, nhất là Nhan Hi lại có công trận hiển hách, cuộc sống của hắn sẽ trôi qua tùy mình định đoạt. Đào Tiểu Vi trong đầu suy nghĩ lung tung, bắt không được một trọng điểm, nàng thật luống cuống, chuyện phát triển đã thoát khỏi tầm khống chế, Nhan Hi cùng nàng đã thành con cờ của thiên hoàng, được an bài tốt trên, bàn cờ cố gắng dẫy rủa. Để cho nàng bất an chính là thái độ của Nhan Hi, tựa hồ không có giống nàng, toàn lực bài xích. Đào Tiểu Vi thậm chí có một cảm giác Nhan Hi là bởi vì nàng không muốn làm hoàng hậu cho nên mới không chịu tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, nếu nàng hỏi, Nhan Hi có thể hắn cũng vui vẻ đi lên bảo tọa đế vương yến quốc. Cách chương